Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, rời đi. Hách Tư Vương quốc biên giới nơi này tụ tập vượt qua 80 vạn quân đội, một mảnh mặt đất bao la bên trên, quân doanh như là sơn mạch đồng dạng liên miên chập trùng một chút không nhìn thấy cuối cùng. Cái này khổng lồ quân đội san sát nối tiếp nhau có thứ tự sắp hàng. Mà quân doanh phía trước, chính là một mảnh trống trải khu vực không người. Này, Lan Đặc đại thúc, nếu như ma thú đại quân công tới, chúng ta kháng được a? Một cái nhìn chỉ có 16-17 tuổi mặc áo giáp thiếu niên thấp giọng nói ra. Bên cạnh có râu quai nón cường tráng hán tử. Từ trong ngực móc ra một ít rượu bình nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ. Cười ha ha nói, yên tâm, lần này chẳng những chúng ta Hách Tư Vương quốc tinh anh đội ngũ đều tới. Ngay cả Quang Minh giáo đình đều phái thần thánh kỵ sĩ đoàn tới. Còn có không ít ma pháp sư đại nhân, người cứ yên tâm đi. Ma pháp sư đại nhân môn ma pháp thế nhưng là rất lợi hại. Ân. Thiếu niên kia lại là lần đầu tiên, trên chiến trường, nghe được bên cạnh lão binh lời nói, đáy lòng cũng an tâm chút, thế nhưng là bên cạnh cường tráng hán tử đáy lòng lại là thầm than. Bởi vì hắn là chân chính được chứng kiến ma thú lợi hại. Hàng ngàn hàng vạn ma thú xông lại, nhân loại chống cự cũng chỉ là cầm nhân mạng đi lấp. Hống. Bỗng nhiên một đạo thanh âm trầm thấp từ cực kỳ xa xôi chỗ truyền tới. Lan Đặc đại thúc, ta giống như nghe được cái gì rồi. Thiếu niên khẩn trương nói. Không có việc gì, Lan Đặc tùy tiện nói ra. Thế nhưng là bỗng nhiên Lan Đặc cũng chừng to mắt hướng phương Nam nhìn lại. Tại một mảnh mênh mông hoang vu thổ địa cuối cùng, bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít tiểu bất điểm. Ma thú, bầy ma thú. Quân doanh mặt khác một chỗ bỗng nhiên vang lên thê lương tiếng kêu. Lập tức toàn bộ quân doanh đều bắt đầu chuyển động, từ quân đội tối cao trưởng quan đến phía dưới cùng tiểu binh. Đều lập tức cảnh giới lên. Trên thực tế, cái này 80 vạn đại quân thời khắc chuẩn bị nghênh chiến. Tốt, tốt nhiều, không ít nhân loại binh sĩ nhìn thấy nơi xa ma thú đều là hít sâu một hơi. Chỉ gặp phương xa từng đầu cơ bắp gồ lên, thị huyết thiết nghiêu, xếp thành từng dãy. Cực tốc hướng nhân loại nơi này chạy tới, chừng hơn vạn thị huyết thiết nghiêu, ầm ầm, thị huyết thiết nghiêu chạy như điên. Cả vùng đều chấn động lên, mỗi một đầu thị huyết thiết nghiêu đỏ ngầu cả mắt, toàn thân càng là toát ra hỏa diễm. Nhìn một cái, tựa như hỏa hải dương, đại địa chấn chiến. Biển lửa vô biên, xèo, xèo, xèo, ngoặc kép, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu xanh biếc gần như trong suốt tiêu thương. Đầy trời tiêu thương cứ như vậy bắn về phía là thị huyết thiết nghiêu nhóm. Là ma pháp sư đại nhân môn, không ít nhân loại binh sĩ mừng rỡ trong lòng. Phù phù, mỗi một chuôi tiêu thương uy lực đều là kinh người lớn. Xem như thủy hệ bên trong chi hệ, băng hệ, ma pháp. Đối phó loại này hỏa hệ ma thú uy lực là lớn nhất. Từng chuôi băng thương hoặc là đâm vào đại địa, hoặc là đâm vào thị huyết thiết nghiêu trong thân thể, phù phù. Có băng chi tiêu thương trực tiếp đâm xuyên qua thị huyết thiết nghiêu nội phù. Thị huyết thiết nghiêu gào thét chạy mấy bước liền ầm vang ngã xuống đất. Từng đầu thị huyết thiết nghiêu chết đi. Thế nhưng là tuyệt đại đa số thị huyết thiết nghiêu tiếp tục chạy nhanh. Dù cho chịu điểm vết thương nhẹ, sẽ chỉ khiến cho thị huyết thiết nghiêu càng thêm điên cuồng. Máu tươi thoáng chốc nhuộm đỏ đại địa. Vù vù, thị huyết thiết nghiêu môn cuồng hống. Cung tiễn thủ, dự bị ném bắn. Các quân quan lớn tiếng gào thét. Lập tức khắp thiên cung tiễn nghiêng bắn về phía bầu trời. Sau đó vô số cung tiễn lít nha lít nhít hiện đầy bầu trời. Từ không trung dày đặc hạ xuống tới, từng nhánh sắc bén mũi tên từ trên cao hạ xuống, bắn tại thị huyết thiết nghiêu trên thân, thế nhưng là thị huyết thiết nghiêu cái kia gồ lên tụ tập cơ bắp lại tùy tiện chặn lại từng nhánh mũi. Tên, nhân loại đối phó quân đội nhân loại phương pháp, tại thị huyết thiết nghiêu trên thân không làm được. Trùng thương binh, kết trận, từng cái người mặc dày đặc trọng giáp khôi ngô chiến sĩ ra. Bọn hắn đều cầm trong tay một thanh sắt thép trường thương. Từng cái xếp thành trận thế liền ở tại chỗ lặng lẽ đợi thị huyết thiết nghiêu công kích. Hống, thị huyết thiết nghiêu môn mắt đỏ xung kích tới. Vô số cây sắt thép trường thương nghênh đón thị huyết thiết nghiêu. Thị huyết thiết nghiêu cúi đầu gào thét vọt tới. Phảng phất vỡ đê hồng thủy đồng dạng hung hăng đụng vào trường thương bên trên. Phù phù, thị huyết thiết nghiêu trực tiếp bị sắt thép trường thương cho xuyên qua. Có thể đảm nhiệm trùng thương binh, ít nhất là chiến sĩ cấp 3. Tăng thêm mỗi một cái chiến sĩ thân thể dựa vào lẫn nhau cài răng lược trận thế. Lẫn nhau mượn lực trợ giúp. Nhóm đầu tiên thị huyết thiết nghiêu không có một cái nào xông phá trận hình phòng ngự. Thế nhưng là phía sau thị huyết thiết nghiêu vẫn như cũ liều mạng vọt tới. Ma thú đại quân cùng nhân loại đại quân chiến đấu phi thường thảm liệt. Ma thú đại quân đến không đơn thuần là thị huyết thiết nghiêu. Còn có bầy phong lang. Còn có càng khủng bố hơn tinh anh hỏa sư tử nhất tộc. Cũng có địa hành long, tấn mãnh long vân vân. Thế nhưng là đại quân loài người đồng dạng không kém. Không đơn giản mặt ngoài đủ loại phổ thông binh chủng. Một chút mạnh đại ma pháp sư môn đều không có chân chính xuất thủ. Còn có quang minh giáo đình đánh ra đến cấp 7, cấp 8, thậm chí cả mấy vị cấp 9 ma pháp sư. Còn có một chi tinh anh thần thánh kỵ sĩ đoàn. Chiến đấu thảm liệt, ma thú đại quân cùng nhân loại đại quân ác chiến 3 ngày. Sau cùng đại quân loài người không thể không lui lại. Vẻn vẹn 3 ngày, đại quân loài người liền tử vong vượt qua 30 vạn. Thụ thương số lượng càng là kinh người. Mà ma thú đại quân cũng tử thương không ít, cũng mặc kệ là ma thú đại quân vẫn là đại quân loài người. Đều phi thường có ăn ý không có sử dụng thánh vực cường giả. Thánh vực cường giả chỉ là ở phía xa nhìn xem nhưng không có xuất thủ. Hách tư thành loạn, biên giới một trận chiến, đại quân loài người một hơi lui trăm dặm, khoảng cách hách tư thành đã gần vô cùng. Hách tư thành rất nhiều người đều bắt đầu quyết định lần nữa hướng bắc chạy trốn. Hách tư thành, Lâm Lôi ở lại tòa kia u tĩnh phủ đệ. Gia Lỗ, chúng ta lập tức muốn đi. Nhanh, đừng lãng phí thời gian. Môn La Đạo Sâm quát lớn. Ta đoán chừng, đại quân loài người không chống được mấy ngày. Chiến hỏa liền muốn lan đến gần hách tư thành. Gia Lỗ nhẹ gật đầu. Ta biết. Phụ thân, bất quá, lão tam hắn, chấm ngoặc kép, Gia Lỗ còn lo lắng lấy Lâm Lôi. Bên cạnh Lôi Nặc, Kiều Trị hai người cũng lo lắng vô cùng. Môn La Đạo Sâm nhướng mày. Dạng này, các ngươi lại đi thuyết phục. Bất kể như thế nào, buổi tối hôm nay chúng ta nhất định phải xuất phát. Nói xong, Môn La Đạo Sâm quay đầu liền rời đi. Gia Lỗ, Lôi Nặc. Kiều Trị nhìn nhau, sau cùng ba người đều hướng Lâm Lôi chỗ ở đi tới. Khi đi đến hậu viện cửa sân thời điểm, bọn hắn thấy được Lâm Lôi ngồi tại bên cạnh cái bàn đá trên ghế. Đang lẳng lặng nhìn xem trong tay bình đao. Thấy cảnh này, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người nhưng không có mảy may kinh hỉ. Bọn hắn vì để cho Lâm Lôi thức tỉnh, cũng từng đem bình đao. Đem pho tượng để ở chỗ này. Thế nhưng là Lâm Lôi căn bản không có điều khác ý nghĩ. Bình đao lưu phái, Lâm Lôi nhớ lại đi qua Đức Lâm Gia Gia dạy bảo chính mình điêu khắc từng màn. Còn nhớ rõ, Đức Lâm Gia Gia lúc trước truyền thụ cho chính mình bình đao lưu phái thời điểm hăng hái. Lúc ấy Đức Lâm Gia Gia đang có một loại tông sư phong phạm. Lão Tam, Gia Lỗ trực tiếp đi qua. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cố nặn ra vẻ tươi cười, lại không nói chuyện. Lão Tam, ma thú đại quân công phá biên giới, bây giờ đại quân loài người lui lại trăm dặm, Hách Tư Thành bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta nhất định phải đi nha. Gia Lỗ nghiêm túc nói ra. Muốn đi. Lâm Lôi giật mình. À, biết rõ. Nhìn thấy Lâm Lôi bộ dáng này, tính tình táo bạo nhất Lôi Nặc Khí một phát bắt được Lâm Lôi cổ áo. Nhìn chăm chú Lâm Lôi con mắt giận dữ hét. Lão Tam, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi nói, ngươi thế nào biến thành dạng này? Ta Lôi Nặc đi qua bội phục nhất chính là ngươi. Ta còn thường xuyên cùng người ta nói khoác. Nhưng bây giờ, ngươi xem một chút ngươi. Biến thành hình dáng ra sao? Bội phục ta, Lâm Lôi tự giễu nói. Bội phục cái gì? Ta đều nghe Gia Lỗ lão đại nói. Ngươi cùng cái kia Khắc Lai Đức có thù. Ngươi liền dám liều lĩnh đi giết Khắc Lai Đức. Dám làm dám chịu, xem như huynh đệ ngươi. Ta bội phục ngươi, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi nói ngươi giết Khắc Lai Đức một đám người. Lại giết Quang Minh giáo đình đặc cấp chấp sự. Đây không phải đáng giá tự hào sự tình sao? Ngươi thế nào biến thành dạng này rồi? Lôi Nặc khó thở nói. Bên cạnh Kiều Trị bỗng nhiên nhướng mày. Lão Tam, Kiều Trị đột nhiên đối với Lâm Lôi hét lớn một tiếng. Lôi Nặc, Gia Lỗ đều nghi hoặc nhìn về phía Kiều Trị. Lâm Lôi cũng nhìn về phía Kiều Trị. Lão Tam, ngươi tại sao muốn giết cái kia sau cái đặc cấp chấp sự? Kiều Trị quát hỏi. Kiều Trị chợt phát hiện, Lâm Lôi dù cho giết Khắc Lai Đức, giáo đình đặc cấp chấp sự cũng không cần thiết là cái này giết Lâm Lôi a. Dù sao bây giờ Khắc Lai Đức cũng không phải cái gì quốc vương, bọn hắn muốn giết ta. Lâm Lôi trầm thấp nói ra, bọn hắn tại sao muốn giết ngươi? Kiều Trị có loại cảm giác hắn đụng chạm đến Lâm Lôi sở dĩ chán trường nguyên nhân. Bởi vì hại chết mẫu thân của ta, chính là Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi đạm mạc nói ra, bên cạnh Gia Lỗ, Lôi Nặc giật mình, thế nhưng là Kiều Trị trong đầu linh quang lóe lên. Lúc này quát, Quang Minh giáo đình hại chết mẫu thân ngươi, có thể Lão Tam ngươi thế nào không báo thù? Khó nói ngươi sợ hãi, không báo thù. Ba chữ này như là lôi điện bổ trúng Lâm Lôi. Đúng, là Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi nguyên bản đạm mạc con mắt dần dần phát sáng lên. Nếu như không phải Quang Minh giáo đình luôn luôn muốn tìm cầu thuần khiết linh hồn hiến cho Quang Minh chi chủ, cái kia Khắc Lai Đức cũng sẽ không đem mẫu thân của ta đưa cho Quang Minh giáo đình. Sau cùng dẫn đến mẫu thân của ta chết. Nếu như không phải mẫu thân của ta chết, phụ thân ta cũng sẽ không chết. Nếu như ta phụ mẫu còn sống, ta làm sao lại đi báo thù? Đức Lâm Gia Gia như thế nào lại vì thế chết mất? Mà lại Đức Lâm Gia Gia cũng là vì trợ giúp ta đối phó 6 tên đặc cấp chấp sự chết. Lâm Lôi trong lòng hận, hết thảy đều là Quang Minh giáo đình. Quang Minh, Quang Minh, ha ha. Quang Minh giáo đình còn Quang Minh. Nếu như Quang Minh, bọn hắn tại sao muốn giết chết linh hồn tinh khiết người? Hiến tế cho Quang Minh chi chủ. Lâm Lôi trong lòng oán hận. Quang Minh thần điện loại thủ đoạn này quá ác độc. Chính là bởi vì cái này một cái ác độc thủ đoạn. Đưa đến một hệ liệt bi kịch sinh ra. Mà chính mình chính là bi kịch một trong. Lão đại. Bối bối nhìn thấy Lâm Lôi biểu lộ dữ tợn lên, lo lắng Lâm Lôi xúc động, linh hồn truyền âm nói, lão đại, cái kia Đức Lâm Gia Gia cuối cùng nói qua với ngươi, muốn tốt cho ngươi tốt còn sống. Lâm Lôi tâm run lên, Đức Lâm Gia Gia linh hồn phiêu tán thời điểm cuối cùng nhắc nhở. Lâm Lôi làm sao lại quên, bối bối, ngươi yên tâm, ta sẽ không còn lỗ mãng rồi. Ta lại nhẫn, ta muốn đối phó là Quang Minh giáo đình, mà không phải đơn độc người nào đó. Ta còn là rất có tự mình hiểu lấy. Lâm Lôi ánh mắt lần nữa kiên nghị. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người nhìn thấy Lâm Lôi biểu lộ. Ánh mắt biến hóa, không khỏi đại hỉ. Đi qua thời gian Lâm Lôi luôn luôn loại kia thất hồn lạc phách bộ dáng. Chưa từng có giống bây giờ ánh mắt thế nào kiên nghị. ánh mắt kiên định như vậy. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, ta quyết định rời đi trước. Lâm Lôi trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định. Lão tam, ngươi, chấm ngoặc kép. Gia Lỗ ba người cảm thấy rất là giật mình. Yên tâm, ta không sao. Lâm Lôi cười cho mình ba huynh đệ lồng ngực một người một đấm. Gia Lỗ ba người đều nở nụ cười. Nhìn thấy Lâm Lôi dạng này, bọn hắn cũng yên tâm. Mặc chiến sĩ trang phục, gánh vác lấy hắc ngọc trọng kiếm, trên bờ vai đứng đấy bối bối. Lâm Lôi cứ như vậy đơn độc xuất phát, rời đi hỗn loạn Hách Tư Thành. Lâm Lôi một đường nhắm hướng đông mới đi tới. Nửa ngày sau Lâm Lôi liền đi tới Ma Thú Sơn Mạch biên giới. Nhìn xem vô biên vô hạn Ma Thú Sơn Mạch, Lâm Lôi trên mặt lộ ra nụ cười. Quang Minh giáo đình, chờ, một ngày nào đó, ta sẽ đem các ngươi nhổ tận gốc. Lâm Lôi ánh mắt kiên nghị vô cùng. Đã mất đi phụ thân, đã mất đi mẫu thân, đã mất đi Đức Lâm Gia Gia. Bây giờ Lâm Lôi làm việc lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Lão đại, chúng ta đi ngang qua Ma Thú Sơn Mạch sao? Bối bối nghi ngờ nói. Lâm Lôi cười lắc đầu. Không, tới trước Ma Thú Sơn Mạch trung tâm. Sau đó tại bên trong dãy núi Ma Thú Bộ một mực hướng bắc đi tới. Cho đến cuối cùng, cái kia chừng hơn một vạn dặm a. Bối bối có chút chấn kinh. Mà lại, cái kia khu vực trung tâm đều là lợi hại ma thú. Bối bối rất khiếp sợ Lâm Lôi dĩ nhiên là muốn tải Ma Thú Sơn Mạch bên trong đi tới hơn một vạn dặm. Không dạng này, tu luyện thế nào? Trọng kiếm chân chính phương pháp sử dụng, ta còn không có lĩnh ngộ. Ngay cả trọng kiếm đều không có lĩnh ngộ, dựa vào cái gì đi đối phó Quang Minh giáo đình? Lâm Lôi lúc này bước ra bước chân, tiến nhập Ma Thú Sơn Mạch. Cái này cũng bắt đầu hắn từ nhỏ đến lớn dài nhất một lần khổ tu hành trình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.